Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 2039. Cố Chi Dân hiểu ý Tư Mộ Hàn. Ý cậu là muốn tôi giúp cậu lan tin Tạ Sinh còn sống. Hơn nữa còn muốn lừa gạt toàn thế giới. Cố Chi Dân vuốt mặt. Lắc đầu. Không thể. Chuyện này không làm được. Anh ta nói xong. Vô thức đưa tay cầm ly cà phê trước mặt lên. Nghĩ tới đây là cà phê mà Tư Mộ Hàn gọi. Anh lại yên lặng rụt tay về. Không dám uống nữa. Nếu không thì, tôi mua cho cậu 10 ly cà phê. Cố Chi Dân xua tay. Không, 100, 1000 ly, 1 vạn ly cũng được. Tôi không làm chuyện này. Tư Mộ Hàn chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Biết vì sao Thẩm Lệ vẫn hờ hững lúc nóng lúc lạnh cậu không? Cố Chi Dân không nhịn được mà chửi thề. Anh với Tư Mộ Hàn quá quen thuộc. Tư Mộ Hàn biết rõ mọi nhược điểm của anh. May là Cố Chi Dân đã biết rõ từ lâu. Đừng mơ chiếm được chút lợi ích gì trong tay Tư Mộ Hàn. Ông cha có câu, chuyện bất thường tất có vấn đề. Câu này có thể áp dụng cho bất cứ ai. Vậy mà có người cố tình không nghe, còn mang tâm lý may mắn đi thử. Cố Chi Dân hạ quyết tâm. Sau này mà gặp lúc Tư Mộ Hàn khác thường, anh nhất định sẽ trốn xa một chút. Tư Mộ Hàn mỉm cười nói. Giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Khóe miệng Cố Chi Dân giật giật. Lúc cậu bẫy tôi mới là không khách khí. Tạ Sinh là danh nhân quốc tế. Là nhà từ thiện chứ danh. Lúc ông ta qua đời thì tin tức ngập trời. Cậu còn đòi tôi bịa tin ông ta còn sống. Tôi không dám tưởng tượng nếu người ta biết là truyền thông Thịnh Hải bịa tin đồn. Vậy thì Thịnh Hải sẽ mất hết uy tín. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. Tư Mộ Hàn nhìn anh ta. Bình tĩnh nói. Tôi tin tưởng cậu. Cố Chi Dân. Xì. Một tiếng. Nói không phải làm thì ai chả nói được. Tư Mộ Hàn im lặng không lên tiếng. Cúi đầu khuấy cà phê. Phong thái giống như một quý công tử yêu nhã. Nhưng gương mặt lại thâm thúy. Sắc bén khiến người khác có cảm giác xa cách. Anh quá hiểu Cố Chi Dân. Cho dù không cần lấy chuyện Thẩm Lệ đứng ra trao đổi. Anh vẫn có cách khiến Cố Chi Dân đồng ý giúp mình. Tư Mộ Hàn chậm rãi uống một ngụm cà phê. Giọng điệu bình thản. Nói với Cố Chi Dân. Nếu không bận gì thì cùng nhau ăn tối đi. Cố Chi Dân đỡ chán. Hừ lạnh một tiếng. Cực kỳ ngạo mạn. Không ăn. Ngay sau đó. Anh quay ra nhìn Tư Mộ Hàn. Ăn gì. Gì cũng được. Cậu muốn ăn gì thì ăn cái đấy. Tư Mộ Hàn giống như biết trước Cố Chi Dân sẽ như vậy. Không ngạc nhiên chút nào. Khóe miệng Cố Chi Dân giật giật. Được rồi, coi như cậu còn có lương tâm. Cách chương.